sachnói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Trung Quốc chấm dứt bế quan tòa cạn từ năm 1820 đến năm 1900. Sau khi nhà Thanh nắm quyền cai trị vào giữa thập niên năm 1600, Trung Quốc trở nên phú cường gần hai thế kỷ. Nông dân có nhiều đất canh tác hơn, họ trồng giống lúa ngắn ngày và nhiều loại cây lương thực mới có nguồn gốc từ châu Mỹ như khoai tây, bắp và đậu phộng. Tuy nhiên, lương thực dồi dào đã dẫn đến dân số gia tăng. Đất canh tác hiện được chia năm xẻ bảy theo số nông dân ngày càng nhiều, nên những năm thu hoạch kém, rất đông nông dân không sống nổi với hoa lợi từ mảnh ruộng của họ. Khoảng cuối thập niên năm 1700, các cuộc khởi nghĩa của nông dân đã làm chấn động đất nước này. Nổi bật nhất là cuộc khởi nghĩa của Bạch Liên Hồi vào cuối thế kỷ thứ 18. Suốt thế kỷ này, nhà Thanh luôn tự mãn về đế chế của họ và phong cách sống của Trung Quốc. Họ không đếm xỉa gì đến việc giao tiếp với các nước ở bên ngoài. Trong hàng trăm năm, dòng công nghệ luôn chạy từ đông sang tây như thuốc súng, xe một trục, kỹ thuật khoan sâu, la bàn, đồng hồ cơ và bánh lái tàu thủy. Dân Trung Quốc không thấy lợi ích gì từ sự giao lưu hoặc từ hàng hóa của người Âu. Mọi sự buôn bán bằng đường biển của người nước ngoài chỉ được tiến hành ở cảng Quảng Châu. Tại đây, thương nhân châu Âu phải dùng bạc để đổi lấy trà, lụa và đồ sứ. Về sau, người Anh bắt đầu bán loại hàng mà họ cho rằng Trung Quốc tiêu thụ rất mạnh, đó là thuốc phiện. Giả vờ liên kết với những người Hoa buôn bán thuốc gây nghiện, họ bắt đầu đem thuốc phiện trồng ở Ấn Độ, đổi lấy hàng hóa của Trung Quốc tại Quảng Châu. Mặc dù thuốc phiện đã được sử dụng tại Trung Quốc từ lâu, nhưng ngành mậu dịch mới này đã làm cho số người nghiện tăng lên nhanh chóng. Khoảng thập niên năm 1820, việc nhập khẩu loại thuốc gây nghiện này lên đến 5.000 thùng trên một năm, với chiều hướng mỗi năm mỗi tăng. Việc bán thuốc phiện tràn lan đã làm lệnh cán cân thương mại. Lúc này, bạc lại ồ ạt chảy ra khỏi Trung Quốc thay vì đổ vào. Những điều luật ngăn cấm của Trung Quốc không hiệu quả mà còn tạo điều kiện cho các quan chức ăn hối lộ. Cuối cùng, triều đình nhà Thanh phái Khâm Sai Đại Thần là Lâm Tác Tự đến Quảng Châu dẹp nạn buôn bán thuốc phiện. Khi họ Lâm tịch thu và đốt 20.000 thùng thuốc phiện của Anh vào năm 1839, hành động này đã khơi mào trong một cuộc chiến giữa Anh và Trung Quốc, chiến tranh nhà phiện. Đối với người Trung Quốc, cuộc chiến này là hầu nó đã đánh thức họ thoát khỏi sự tự mãn sai lầm. Trung Quốc không còn là đối thủ ngang tầm của các cường quốc công nghiệp châu Âu. Tàu chiến của Anh dễ dàng phá hủy các cứ điểm phòng thủ lâu đời của Trung Quốc, phong tỏa rồi chiếm luôn những hải cảng, kể cả Thượng Hải. Theo Hòa ước Nam Kinh năm 1842, Trung Quốc phải chấp nhận nhượng bộ rất nhiều khoản, chẳng hạn phải mở cửa thêm nhiều cảng cho thương nhân của Anh. Các hòa ước ký với Pháp và Mỹ cũng có những điều khoản tương tự. Sau này, cuộc chiến tranh nhà phiến lần thứ hai kéo dài từ năm 1856 đến năm 1860 đã khiến cho Trung Quốc mang thêm nhiều nỗi nhục nhã ê chề. Thuốc phiện lại được mua bán với số lượng lớn. Một học giả ước tính có khoảng 40 triệu người Trung Quốc hút thuốc phiện trong giai đoạn từ năm 1900, trong đó 15 triệu người nghiện nặng. Cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc. Áp lực dân số đè nặng lên sự cung cấp lương thực ngày một tăng. Nạn đói xảy ra trong giai đoạn từ năm 1849 đến năm 1850 đã châm ngòi cho cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc. Phong trào này do một thầy giáo tên là Hồng Tú Toàn lãnh đạo. Ông tự xưng là em của Đức Giê-xu. Cuộc khởi nghĩa này kéo dài 14 năm và càn quét khắp 17 tỉnh thành. Trong thời gian đó, 11 năm Hồng Tú Toàn ngự trị tại Nam Kinh, cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc được xem là một cuộc nội chiến tàn khốc nhất trong lịch sử loài người. Hàng trăm làng mạc và thị trấn bị phá sạch và khoảng 20 triệu người thiệt mạng. Triều đình nhà Thanh dẹp tan Thái Bình Thiên Quốc với sự trợ giúp của binh lính nước ngoài. Trong lúc đó, một số quan chức triều đình bắt đầu tìm phương cách tự cường để mong theo kịp châu Âu. Việc học ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học được khuyến khích. Nhiều dự án công nghệ có định hướng được đề ra, nhưng các nỗ lực nhằm áp dụng cho các phương thức mới vào những định chế hiện hữu thường thất bại. Và Từ Hy Thái Hậu, người quả phụ đầy quyền lực, lại quay sang chống đối những cải cách này. Khi người nước ngoài, kể cả các nhà truyền giáo Thiên Chúa giáo, vào Trung Quốc ngày càng nhiều, sự căm phẫn dân Âu cũng tăng lên. Cuối thập niên năm 1880, một hội nghị kín mang tên Nghĩa Hòa Đoàn đã bắt đầu có hành động chống lại sự xâm nhập của người nước ngoài. Năm 1900, Nghĩa Hòa Đoàn đốt phá các cơ sở truyền giáo, giết một số người ngoại quốc và nhiều người Trung Quốc theo Thiên Chúa giáo. Các phái bộ ngoại giao ở Bắc Kinh bị bao vây suốt 2 tháng trước khi binh lính Anh, Pháp, Mỹ và Nhật dẹp tan cuộc nổi dậy của Nghĩa Đoàn. Những niên đại đáng lưu ý. Năm 1839, theo lệnh của triều đình Thanh, hoàng đế đang trị vì là Đạo Quang, Lâm Tất Từ đến Quảng Châu dẹp nạn buôn bán thuốc viện và phá hủy kho chứa thuốc viện của Anh. Việc này làm bùng lên cuộc chiến giữa Trung Quốc và Anh, mệnh danh là chiến tranh nhà phiến. Trung Quốc đại bại và phải nhường bộ trước nhiều yêu sách của Anh. Cuộc chiến còn cho thấy sự ưu việt của công nghệ Âu so với Trung Quốc. Năm 1851, Hồng Tú Toàn, lãnh đạo nông dân nổi lên chống triều đình Thanh. Ông là thầy giáo làng tự xưng là em của Đức Giê-xu. Phong trào khởi nghĩa của ông mang tên là Thái Bình Thiên Quốc. Năm 1864, ông tự kết liễu đời mình trước khi phong trào bị tiêu diệt. Năm 1858, binh lính Trung Quốc lên tàu Arrow của Anh bắt thủy thủ đoàn vì cho rằng họ là hải tặc. Sự kiện này làm bùng lên chiến tranh. Trung Quốc đại bại và phải ký kết nhiều điều khoản nhượng bộ trước Anh, Pháp, Nga và Mỹ. Năm 1894 đến năm 1895, sự tự cao tự đại của Trung Quốc bị trúng đòn mạnh. Khi Nhật, một nước nhỏ mới công nghiệp hóa, đánh bại Trung Quốc trong cuộc chiến về vấn đề Triều Tiên, Trung Quốc nhượng Đài Loan cho Nhật và trao trả độc lập cho Triều Tiên. Năm 1897 đến năm 1898, Đức, Nga, Anh và Pháp đạt được hợp đồng thuê dài hạn một số lãnh thổ của Trung Quốc. Anh thuê Hồng Kông 99 năm đến năm 1997. Năm 1898 đến năm 1900, nhiều thành viên của Nghĩa Đoàn đã trung thành với triều đình Thanh, tấn công những người Trung Quốc theo Thiên Chúa giáo và những người ngoại quốc. Khẩu hiệu của tổ chức này là Phò Thanh, diệt ngoại nhân, binh lính nước ngoài, dẹp tan cuộc nổi dậy này và chiếm luôn hoàng đô Bắc Kinh. Khosana.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu các cường quốc châu Âu thuộc địa hóa Phi Châu từ năm 1830 đến năm 1914. Trong những năm 1800, sự buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương lần hồi chấm dứt. Công luận phương Tây lên án gắt gao về chế độ nô lệ và chế độ này không còn phù hợp với nền kinh tế công nghiệp hiện đại. Năm 1807, chính phủ Anh đặt sự buôn bán nô lệ ra ngoài vòng pháp luật. Rồi năm 1833, xóa bỏ chế độ nô lệ trên toàn đế quốc Anh. Các cường quốc khác noi theo. Hải quân Anh bắt đầu ngăn chặn những chuyến tàu chở nô lệ ở ngoài khơi của Tây Phi. Trong thời kỳ buôn bán nô lệ, dân phương Tây rất hiếm khi đi sâu vào nội địa châu Phi, ngoại trừ miền Nam lục địa này. Những người buôn bán nô lệ chỉ tiến hành công việc ở miền Duyên Hải. Lúc này các nhà thám hiểm, nhà truyền giáo, thương nhân người Âu bắt đầu tỏa đi khắp châu Phi để tìm hiểu về địa lý tự nhiên, về những cư dân mới theo Thiên Chúa giáo và những lợi ích tiềm ẩn. Ở miền Nam, dân da trắng định cư lâu đời cũng lan sâu vào nội địa. Sự định cư ở miền Nam. Suốt nhiều thế kỷ, mỏm đất ở Nam Phi là bến dừng quan trọng của các thương thuyền giữa châu Âu và châu Á. Năm 1852, Hà Lan lập trạm cung cấp ở khu định cư mà sau này gọi là Cape Town. Họ khuyến khích các Boer, tên gọi những nông dân Hà Lan, định cư tại đây. Sau này người Pháp theo hệ phái Tin Lành Huguenots cũng gia nhập cộng đồng này. Thuộc địa này phát triển từ từ trong 140 năm. Một ngôn ngữ mới được hình thành trên cơ sở tiếng Hà Lan, tiếng Afrikaans. Và người sử dụng ngôn ngữ này được gọi là dân Afrikaner. Tuy nhiên, uy lực của Hà Lan ở hải ngoại ngày càng suy yếu. Năm 1795, Anh chiếm Cape Town. Và năm 1814, Hà Lan nhượng miền này cho Anh. Hàng ngàn người Anh đến đây sinh sống. Dần dần, những người Afrikaner có đầu óc độc lập, không ưa sống dưới sự thống lĩnh của người Anh. Một nguyên nhân gây xung đột là sự quan hệ chủng tộc. Mặc dù cả hai nhóm dân này đều xem dân châu Phi da đen là tiền dân, nhưng chính sách của Anh có xu hướng hòa dịu hơn. Năm 1836, một sự kiện mang tên là Đại Di Trú đã diễn ra. Hàng ngàn dân Afrikaner đã khăn gói lên đường, trực chỉ hướng Đông Bắc. tại vùng đất mới. Họ tạo lập hai nền cộng hòa độc lập, Transfront và Oregon Free State. Giống như sự định cư khác của người Âu tại châu Phi, cuộc đại di trú này cũng ùa vào những miền đất mà dân châu Phi bản địa đang cư ngụ. Nhưng trước cuộc di trú này, thuộc địa của Boer đã ngăn cản dân châu Phi chuyển xuống phía nam. Xung đột về đất đai đã xảy ra ở miền Bắc giữa những người châu Phi với nhau. Những cuộc chiến nội bộ này dẫn đến sự vươn dậy của người Zulu. Dưới sự lãnh đạo của bộ tộc Shaka đầy uy lực, người Zulu đã chiếm được vùng đất rộng ở đông nam châu Phi. Năm 1828, Shaka bị ám sát, nhưng những người kế vị cũng dũng mãnh không kém. Trong cuộc đại di trú, người Boer và người Zulu cuối cùng cũng giáp mặt nhau. Cả hai đều muốn canh tác trên cùng một vùng đất. Năm 1838, người Zulu thảm sát 60 dân Boer. Cuộc chiến bùng nổ. Người Boer đánh bại người Zulu trong trận chiến Blue River, dòng sông máu, và định cư tại Natal, tạo dựng thành phố Pietermaritzburg năm 1839. Tuy nhiên, người Anh đem quân chiếm Natal vào năm 1842 do không chấp nhận người Boer thành lập những lãnh thổ độc lập quá gần với thuộc địa của họ. Sự kiện này cũng đặt người Anh vào cuộc xung đột với người Zulu. Cuộc chiến ba phe nổ ra. Anh giao tranh với dân Zulu, còn người Boer chiến đấu với cả Anh và người Zulu. Lực lượng Zulu lúc này do Cetewayo chỉ huy, đánh thắng quân Anh ở Isandlwana. Nhưng sau đó, Cetewayo bị bắt. Không thể đương đầu với khí giới hiện đại của binh lính Anh, các tộc trưởng còn lại của người Zulu đành lập hòa ước với Anh. Trong lúc ấy, kim cương được phát hiện ở gần Kimberley ngày nay và vàng được tìm thấy ở Witwatersrand. Các phát hiện này khiến cho dân Anh lũ lượt kéo đến vùng này. Trong đó có Cecil Rhodes, con trai của một giáo sĩ. Rhodes tạo lập một sản nghiệp lớn nhờ buôn bán kim cương và sau đó lập công ty De Beers. Hàng loạt trận chiến giữa người Anh, những người muốn Nam Phi thống nhất dưới sự thống lĩnh của Anh, và người Boer, những người chỉ mong duy trì các tiểu quốc độc lập của riêng họ, xảy ra từng đợt, từ đầu thập niên năm 1880 đến năm 1902. Trong phần lớn thời gian này, Rhodes, lãnh đạo thuộc địa Cape và một nhân vật cương nghị không kém, Paul Kruger, chỉ huy người Boer. Quân Boer gan dạ, phi ngựa giỏi, đã tiến hành du kích chiến và thắng một số trận đầu. Trận chiến sau cùng giữa Anh và Boer xảy ra sau trận tấn công bất ngờ vào Trevan do Lyndon Johnson thực hiện vào năm 1895. Cuộc tấn công này thất bại và sự xâm lấn đã gây nên làn sóng phản đối ở châu Âu. Do liên can trong vụ tấn công của Johnson, Rhodes bị cách chức. Ông bèn hướng tới miền Rhodesia lân cận. Miền này được đặt theo tên của ông. Hoàng đế Đức gửi điện báo cho Paul Kruger chúc mừng người Boer đã đẩy lui được quân Anh. Việc này làm tăng thêm căng thẳng giữa Anh và Đức, mà về sau dẫn đến chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Sau nhiều năm xung đột vũ trang, Anh đã thắng trong trận chiến sau cùng năm 1902. Năm 1910, Anh tuyên bố thành lập Liên bang Nam Phi, thuộc khối thịnh vượng chung của Anh. Để nhượng bộ dân Afrikaner, Anh chấp nhận học thuyết chính trị dựa trên chủng tộc của dân Afrikaner và coi tiếng African là ngôn ngữ chính thức cùng với tiếng Anh. Thám hiểm người Âu tại châu Phi. Ngoài trừ khu định cư ở miền Nam và một số ở Bắc Phi, phần lớn châu Phi vẫn còn là bí ẩn đối với người châu lục khác. Ngay cả khi nạn buôn bán nô lệ đã chấm dứt, rào cản thiên nhiên Sahara đã hạn chế sự di chuyển xuống phía Nam. Các nhà thám hiểm đổ bộ lên vùng duyên hải nhiệt đới thường mắc những bệnh như sốt rét, bệnh hủ do một loài ruồi châu Phi gây ra, sốt vàng da. Mặc dù dân châu Phi có một số phương thuốc chữa trị, nhưng nhiều người Âu vẫn gục ngã trước những bệnh này. Giao thông cũng là một vấn đề. Các nghiện cao ở châu Phi tạo nên nhiều ghềnh thác khi những con sông chảy qua các vách đá dựng đứng trên đường đổ ra biển. Rừng rậm nhiệt đới cũng làm chậm hành trình của các nhà thám hiểm. Tuy vậy, một nhóm người Âu đã khám phá nhiều vùng sâu trong nội địa. James Brucey, người Scotland, khởi hành từ Alexandria, Ai Cập năm 1769 và đi tới đầu của nguồn sông Nin. Nhà thám hiểm Bồ Đào Nha Vasco de la Cida đi từ duyên hải phía đông tới giữa lục địa này và qua đời tại miền đất Katanga năm 1795 đến năm 1797. Mungo Park, người Scotland, thám hiểm sông Nin và bị chết đuối trên đường trở về năm 1806. Trong thập niên năm 1820, một nhà thám hiểm Scotland khác là Hun Clapperton đã băng qua sa mạc Sahara. Kinh thánh truyền thuyết Tom Burstall nằm sâu trong sa mạc Sahara đã thu hút mãnh liệt người Âu. Trên thực tế, kinh thành này đã mất đi nhiều vẻ huy hoàng của một thời vàng son. Năm 1824, Hội Địa lý Pháp hứa tặng thưởng cho những nhà thám hiểm đầu tiên đi tới đó và trở về. Thiếu tá Gordon Lanin thuộc binh đoàn Hoàng gia Châu Phi đã đến thành phố đó vào năm 1826. Nhưng một tháng sau, ông bị sát hại khi rời khỏi thành chưa được bao xa. Mãi hai năm sau mới có người nhận được giải thưởng, đó là René Caslet, người Pháp. Ông giả dạng tín đồ Hồi giáo đi hành hương tới Tom Burstall và tìm hiểu về cái chết của Lyle. Cuối thập niên năm 1840, hai nhà truyền giáo người Đức là Johann Ludwig Krapp và Johannes Bresman trở thành những người phương Tây đầu tiên nhìn ngắm núi Kenya và núi Kilimanjaro. Nhưng thời đó, ít ai tin vào sự tường trình của họ. Một người Đức khác là Harris Path thực hiện chuyến thám hiểm xa hơn. Được anh tài trợ, Path dành 5 năm để thám hiểm và vẽ bản đồ vùng Sudan và nhiều miền khác ở Bắc Phi. Thậm chí, ông còn đi tới Tombouctou. Khi bản đồ châu Phi bắt đầu có đầy đủ địa danh, một bí ẩn vẫn chưa được làm sáng tỏ: nguồn sông Nin. Nhà địa lý Hy Lạp Ptolemy viết rằng sông Nin bắt nguồn từ dãy núi cao có tên là dãy núi của mặt trăng. Vào giữa thập niên năm 1850, Hội Địa lý Hoàng gia Anh tiến hành chuyến thám hiểm lớn nhằm tìm kiếm nguồn của sông Nin. Dưới sự chỉ huy của hai cựu sĩ quan trong đạo quân Ấn là Richard Burton và George Peke, họ đã đến khảo sát hồ Tanganyika, nhưng đoàn thám hiểm tan rã khi chưa hoàn tất sứ mệnh. Speke tiếp tục định vị và đặt tên hồ là Victoria. Hồ này nối liền với nguồn của con sông Nin. Nhưng trong một thời gian dài, vấn đề nguồn của sông Nin vẫn chưa được giải thích thấu đáo, khiến nhà truyền giáo người Anh David Livingstone cùng nhiều người khác đi khám phá hồ Tanganyika theo con đường mà Burton đã đi. Sự chia cắt lục địa. Nhiều thập niên sau, các nhà thám hiểm đành chịu thua dân định cư khi các cường quốc châu Âu đã chia cắt lục địa này. Trước khi xảy ra sự chia cắt, Pháp đã nắm giữ thuộc địa Algeria ở Bắc Phi. Lúc đó, vùng Bắc Phi phía tây của Ai Cập là nơi sinh sống của vài bộ tộc Ả Rập và Berber. Nhức nhối vì sự sụp đổ của đế chế Napoleon cộng với mong muốn tạo ảnh hưởng mới, năm 1830, Pháp đã xâm chiếm Algeria trên danh nghĩa tiêu diệt hải tặc Balbabi. Cuộc chiến nhằm thống lĩnh toàn lãnh thổ này kéo dài 5 thập niên. Hơn 150.000 lính Pháp thiệt mạng, số dân Pháp định cư và người châu Phi bản xứ thiệt mạng còn nhiều hơn. Ở phía đông, Ai Cập vẫn độc lập trên danh nghĩa. Năm 1869, tầm quan trọng của Ai Cập được khẳng định khi kênh đào Suez khai thông. Kênh này do các kỹ sư Pháp xây dựng và hoạt động theo nhượng ước của chính phủ Ai Cập. Anh cũng nhận thấy kênh đào này là con đường mậu dịch nhiều thuận lợi và họ đã xuất hiện trên đất Ai Cập bên cạnh của Pháp. Tuy nhiên, cả Anh và Pháp đều không lên tiếng đòi quyền kiểm soát trực tiếp kênh Suez. Đến thập niên năm 1880, các cường quốc mới ở châu Âu cũng nhảy vào châu Phi, đầu tiên là Bỉ. Nghị viện của đất nước nhỏ bé này không đề ra kế hoạch để bành trướng thành đế quốc. Nhưng vua Bỉ là Leopold thứ hai không bằng lòng như thế. Với tài sản kết sù, năm 1879, ông thuê nhà thám hiểm Mỹ là Henry Stanley mở mang một vùng đất rộng gần sông Congo. Stanley thực hiện dự án này trong 5 năm. Trong thời gian đó, Leopold lập thuộc địa tại đây. Không được chính phủ Bỉ tài trợ, ông sử dụng các hãng tư nhân để khai thác lợi nhuận tối đa của đầu tư tối thiểu. Những hành động tàn bạo như nô dịch hóa, đánh đập bằng roi, xiềng xích và hàng triệu người chết trong quá trình thuộc địa hóa này đã gây căm phẫn khắp châu Âu. Trong khi đó, nhiều chính sách của châu Âu bằng vũ lực đang phô diễn ở châu Phi. Đức tuyên bố chủ quyền đối với cả hai miền duyên hải ở phía Đông và Tây, tìm cách tác động tới quan hệ giữa Anh và Pháp. Cường quốc châu Âu nào cũng hối hả áp đặt chủ quyền của mình. Ở Ai Cập, sự hợp tác Anh-Pháp tan vỡ khi Pháp từ chối tham gia sự can thiệp vũ lực vào năm 1882. Lúc này, Anh thống lĩnh toàn Ai Cập, nhưng chỉ trên danh nghĩa. Pháp bành trướng ở Tây Phi và lấn sâu vào lục địa dọc theo sông Nin. Ấn định ranh giới. Khi sự tranh chấp lãnh thổ lên tới cực điểm, 14 cường quốc, trong đó có Mỹ, họp tại Berlin vào năm 1884 và năm 1885 để tìm hướng giải quyết. Các bản đồ thời đó thường không chính xác, cách duy nhất để thỏa thuận về ranh giới là xác định theo kinh tuyến và vị tuyến, thay vì căn cứ theo ranh giới hợp lý. Bất chấp lãnh thổ lâu đời của những tộc người bản địa, các đại biểu cứ thản nhiên kẻ đường ranh giới trên bản đồ châu Phi bằng bút chì và thước kẻ. Tuy nhiên, sự tranh chấp những phần đất còn lại vẫn tiếp tục. Cuộc chiến toàn diện giữa Anh và Pháp suýt xảy ra khi các lực lượng của Anh tiến về phía Nam, đi vào Sudan, giáp mặt với các lực lượng của Pháp đang tràn về phía Đông từ Gabon tại Fas-Soda. Nhiều thủ lĩnh địa phương phản kháng sự can thiệp vào lãnh thổ của họ, nhưng một số áp dụng chính sách thương thảo và thỏa hiệp. Dân châu Phi chỉ có vũ khí thô sơ, nên quá trình phân chia lãnh thổ của các cường quốc châu Âu tương đối êm xuôi, không có cuộc xung đột quy mô nào xảy ra. Riêng Ethiopia là một ngoại lệ. Thấy được dã tâm xâm lấn của người Âu, quốc vương Menelik thứ hai đã dành ra vài năm âm thầm trang bị khí giới hiện đại cho quân lính. Năm 1896, lực lượng Ethiopia đã đánh bại quân Ý trong trận Aswa, ngăn chặn binh lực của châu Âu xâm chiếm phần đất nước này trong gần 40 năm. Tuy nhiên, sau khi bị phân chia, lục địa mênh mông này hầu như không được châu Âu nhắc tới trong vài thập kỷ. Các cường quốc phương Tây đầu tư rất ít vào việc gây dựng thuộc địa ở đây. Họ chỉ bố trí một nhóm sĩ quan và binh lính cai quản vùng này. Trong một số thuộc địa mà dân định cư người Âu đã lập đồn điền và hầm mỏ, cuộc sống của hàng trăm ngàn người dân châu Phi bản địa bị tác động. Họ mất hết đất đai và thường phải chấp nhận làm những công việc mới. Các thuộc địa khác vẫn còn trong tình trạng bán khai. Cuộc sống thường nhật của cư dân tương đối ít bị ảnh hưởng. Những niên đại đáng lưu ý. Năm 1830, Pháp chiếm Algeria. Năm 1836 đến năm 1837, dân Boer định cư ở Nam Phi do Anh kiểm soát, bắt đầu thực hiện cuộc đại di trú. Năm 1842, chiến tranh Boer và Anh lần thứ nhất xảy ra giữa Anh, Boer và Zulu. Năm 1857 đến năm 1859, khi tìm kiếm nguồn của sông Nin, hai nhà thám hiểm Anh là Richard Burton và George Peke đã định vị được hồ Tanganyika. Năm 1864, hai nhà thám hiểm Anh là Samuel và Plougen Parker đã tới và đặt tên cho hồ Albert. Năm 1869, các kỹ sư Pháp hoàn tất kênh đào Suez nối liền Địa Trung Hải với Biển Đỏ. Năm 1871, phóng viên người Mỹ Henry Stanley tìm gặp nhà thám hiểm Davis Livingston. Năm 1876, vua Lesbon thứ hai của Mỹ lập thuộc địa gần sông Congo. Năm 1908, những tường thuật về hành động tàn bạo diễn ra tại đây khiến cho nhà vua phải nhượng lại quyền kiểm soát. Năm 1882, Anh chiếm Ai Cập. Năm 1884 đến năm 1885, hội nghị các cường quốc phương Tây phân chia châu Phi. Năm 1896, binh lính Ethiopia được trang bị khí giới hiện đại, đánh thắng lực lượng Ý ở Aswa, giữ vững nền độc lập ở Ethiopia. Năm 1902, Anh thắng trong cuộc chiến Boer và Anh lần thứ hai. Năm 1910, họ thành lập Liên bang Nam Phi. We'll be right back. Livingston và Shelley. Năm 1871, một phóng viên người Mỹ và một nhà truyền giáo người Anh trở thành những nhân vật chính trong sự kiện châu Phi. Sự kiện đã khiến cho cả thế giới quan tâm. Henry Morton Stanley, người Mỹ 30 tuổi, từng đến châu Phi với tư cách là phóng viên. Còn người Anh mà Stanley có nhiệm vụ đi tìm là David Livingston, một nhà du hành nổi tiếng và là tác giả của rất nhiều bài báo viết về công cuộc khám phá và truyền giáo ở châu Phi. 3 thập niên trước, Livingston đã đến Nam Phi với sứ mệnh truyền giáo. Những ác cảm của người Boer khiến cho ông phải ra đi và trở thành nhà thám hiểm bất đắc dĩ. Nhờ đó, Livingston trở thành người châu Âu đầu tiên băng ngang từ bờ bên này đến bờ bên kia của lục địa châu Phi. Ông từng chiêm ngưỡng thác nước hùng vĩ mà dân bản địa gọi đó là cột khói gây sấm. Nơi ông đặt tên là thác Victoria. Năm 1866, ông khởi sự thám hiểm đầu nguồn sông Nin. Nhưng sau đó, các bài tường thuật của ông không thấy xuất hiện trên báo chí nữa. Tờ New York Herald cử phóng viên Stanley đi tìm Livingston. Sau cuộc hành trình hơn một năm trời, Stanley đã gặp được Livingston ở gần hồ Tanganyika. Sự kiện được làm sáng tỏ, Livingston không bị lạc, chỉ vì ông không thể nhờ các thương nhân Ả Rập chuyển thư từ, bài viết về châu Âu. Stanley cố nài nỉ, nhưng nhà thám hiểm tiều tụy này cương quyết ở lại châu Phi và mất ở đó 2 năm sau. Còn Stanley trở thành nhà thám hiểm và nhà tạo lập thuộc địa nổi tiếng. Khoasachnói.com.vn Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đất nước Nhật và phương Tây từ năm 1853 đến năm 1905. Là một nước nhỏ, tương đối nghèo nàn, Nhật không đem lại nhiều thuận lợi cho việc buôn bán như Ấn Độ hoặc Trung Quốc, nên trong nhiều năm, các nước phương Tây không nhòm ngó gì đến đất nước này. Về phần mình, Nhật vẫn áp dụng chính sách cô lập, không niềm nợ đối với những tàu thuyền vãng lai hoặc tàu thuyền bị hư hỏng của nước ngoài dạt đến. Tuy nhiên, vào giữa thập niên năm 1800, tàu của Mỹ qua lại Thái Bình Dương ngày càng nhiều để săn cá voi hoặc đến Trung Quốc buôn bán. Mỹ nhận thấy, Nhật có thể là căn cứ cung cấp và bảo trì tàu thuyền. Để nắm giữ những quyền này, Mỹ phái viên phó đô đốc là Matthew Perry đến Tokyo, khi đó còn mang tên là Edo, đến Nhật Bản năm 1853 với 4 chiến thuyền chạy bằng hơi nước. Perry trình thỉnh nguyện thư của Mỹ lên Nhật Hoàng và nói một năm sau, ông ta sẽ trở lại để nhận thư phúc đáp của Nhật. Sự đe dọa dùng vũ lực đã rõ nét. Rút kinh nghiệm thương đau của Trung Quốc, nhà cai trị nước Nhật, tướng quân Tokugawa đã chấp nhận những điều khoản của Perry khi ông ta trở lại Tokyo vào năm sau. Vị tướng quân này còn ký một hiệp ước khoảng hơn cho phép quân buôn bán ở một số cảng, nhưng thuế suất do phía Nhật ấn định. Tokugawa cũng ký các hiệp ước tương tự với Nga, Hà Lan, Anh và Pháp. Tình trạng yếu kém của người Nhật tương phản với các nước công nghiệp phương Tây đã làm chấn động định chế cai trị lâu đời của các tướng quân đến tận nền móng. Tháng 11 năm 1867, vị tướng quân cuối cùng Yoshinobu đã thoái vị. Tháng 1 năm 1868, tân vương Masuhito được đưa lên ngôi và chính phủ trung ương tập quyền thay thế chế độ tướng quân cũ. Suốt 44 năm kế tiếp, Masuhito cùng với các mưu thần của ông đã tạo nên sự biến đổi kinh ngạc cho xã hội Nhật nhằm đối phó với những thách thức từ Tây Phương. Triều đại của Masuhito mang tên là Minh Trị thời đại. Hướng về phương Tây. Dưới thời Minh Trị, Nhật thu thập tri thức của phương Tây nhưng vẫn giữ gìn các định chế truyền thống. Một sách lược mẫu được áp dụng đến ngày nay. Rất đông tri thức Nhật được đưa sang nghiên cứu, học hỏi ở Bắc Mỹ và châu Âu. Hàng trăm chuyên gia Tây được mời đến Nhật để giúp thiết lập cơ sở của xã hội công nghiệp như hệ thống đường sắt, điện báo, nhà máy dệt, trường kỹ thuật. Các công ty và doanh nhân của Nhật hăng say khám phá công cuộc hiện đại hóa. Chẳng hạn, hãng vận tải biển Mitsubishi đã mở rộng hàng loạt sang các ngành khai thác mỏ, ngân hàng, đóng tàu. Nhiều tri thức hàng đầu của Nhật đã thành lập các trường đại học như Waseda ở Keio, Tokyo. 2 trường này hiện nay vẫn giữ vị trí hàng đầu. Sự phân chia giai cấp xã hội ngày càng mất dần theo tinh thần của thời đại mới. Mọi người đều được bình đẳng. Nhật thiết lập hệ thống giáo dục đại chúng, xóa bỏ đặc quyền của đẳng cấp samurai và không cho phép các chiến binh truyền thống này mang gươm đi lại trên thành phố. Năm 1877, một số samurai đã bảo thủ nổi dậy phản kháng, nhưng nhanh chóng bị chính quyền trấn áp. Các chúa đất được lệnh phải giao nộp đất đai cho triều đình để nhận đền bù thỏa đáng. Chế độ phong kiến tại Nhật đã đến hồi chấm dứt. Theo khuôn mẫu Tây Phương, Nhật cũng ban hành hiến pháp, thành lập ngành tư pháp độc lập và nghị viện lưỡng viện do dân bầu. Khoảng giữa thập niên năm 1890, Nhật có đủ tiềm lực để thương thuyết lại các hiệp ước mậu dịch miễn cưỡng trước đây, thay thế chúng bằng những thỏa ước mới mà Nhật đứng ở vị thế ngang hàng với các cường quốc phương Tây. Nhật học hỏi phương Tây không những để trở nên hiện đại mà còn học cả chủ nghĩa bành trướng. Lực lượng Nhật đông nhất trong liên minh trấn áp Nghĩa Đoàn ở Trung Quốc. Theo thời gian, Nhật sáp nhập Đài Loan và quần đảo Kyushu, kể cả Okinawa, đánh bại Nga trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật từ năm 1904 đến năm 1905 và biến Triều Tiên thành lãnh thổ của Nhật. Mới năm nào còn cúm núm trước vài tàu chiến của Mỹ, nay Nhật đã trở thành một nước ngang hàng với các cường quốc châu Âu cả về chính trị lẫn kinh tế. Những niên đại đáng lưu ý. Năm 1853, Phó Đô đốc Pori đưa 4 tàu chiến vào vịnh Tokyo, lúc đó là vịnh Edo. Khi Pori trở lại đây năm 1854, Nhật đồng ý mở cửa cảng cho tàu Mỹ ghé vào. Để ghi nhớ sự kiện này, Pori và triều đình Nhật trao cho nhau một số quà tặng. Trong những món quà mà Pori có mô hình thu nhỏ về hệ thống đường sắt, đường dây điện tín, có rượu ngọt và vũ khí. Năm 1858, Nhật và Mỹ ký hiệp ước buôn bán với nhiều lợi lộc cho Mỹ. Nhật cũng ký những hiệp ước tương tự với các cường quốc phương Tây khác. Năm 1860, phái bộ ngoại giao đầu tiên của Nhật đến thăm Hoa Kỳ. Phái bộ ngoại giao của Nhật đến châu Âu lần đầu vào năm 1862. Năm 1867 đến năm 1868, vị tướng quân cuối cùng thoái vị, Tân Vương Masahito lên ngôi. Ông thiết lập chế độ trung ương tập quyền với mục tiêu đẩy mạnh những hiện đại hóa vương quốc. Kinh đô Edo đổi tên thành Tokyo. Năm 1872, Nhật Hoàng khánh thành tuyến xe lửa Tokyo và Yokohama. Việc thiết lập đường xe lửa được thực hiện liên tục cho tới đầu thập niên năm 1900. Năm 1877, binh lực triều đình trấn áp cuộc nổi dậy của một số samurai bảo thủ. Chế độ phong kiến Nhật chấm dứt. Năm 1894 đến năm 1895, Nhật đánh bại Trung Quốc trong cuộc chiến Nhật Trung lần thứ nhất, chiếm giữ Đài Loan. Trung Quốc trao trả độc lập cho Triều Tiên theo yêu cầu của Nhật. Năm 1904 đến năm 1905, Nhật đánh thắng Nga trong cuộc chiến Nga-Nhật. Sau đó, Nhật kiểm soát một phần đảo Sakhalin. Nga chấp nhận sự chi phối của Nhật ở Triều Tiên, nơi sau này trở thành xứ bảo hộ của Nhật. Vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội chiến của Mỹ và sự cải tổ từ năm 1860 đến năm 1877 ở file sau qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông.